Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 33, hai vị sư huynh. Trong núi ban đêm vĩnh viễn là tịch mịch, tinh thần sa sút. Trương Tiểu Phàm nhẫn cơ chịu đói, đầy bụng oán khí đất tại treo ngược trong chăn ngốc suốt cả đêm. Tại Trương Tiểu Phàm yên lặng chửi rủa Kim Bình Nhi bọn người mấy ngàn lần, 18 đời tổ tông về sau, rốt cục chiều dương quang huy vung vãi ở trên mặt đất, cũng xuyên thấu qua chăn bông vẩy vào Trương Tiểu Phàm trên thân thể. Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, rất là dễ chịu. Đáng tiếc, hắn cũng không có một chút cao hứng ý tứ, tương phản, còn càng thêm sầu lo lắng. Bởi vì, hừng đông, người đi đường cũng sẽ từ không tới có, từ có đến dần dần tăng nhiều, mà trong đó nếu như xuất hiện một số chính đạo nhân sĩ, một khi phát hiện mình, vậy mình liền xác định vững chắc chơi. Cho tới bây giờ, Trương Tiểu Phàm đi qua một đêm nỗ lực, vận khởi Phật đạo lưỡng gia tiên pháp, vẫn là không có cách nào vừa Kim Bình Nhi xuống cấm chế bài trừ rơi. Vẫn không thể xê dịch nửa phần, ngay cả nói chuyện cũng vô cùng gian nan, không khỏi tâm lý cực kỳ lo lắng, cực kỳ sợ hãi, vạn nhất bị người phát hiện lan truyền ra ngoài, này không chỉ có chính mình, liên đới lấy sư phụ cùng Thanh Vân môn danh tiếng đều phải bị thật to tổn thương. Mà chính mình, làm theo càng có khả năng bị trưởng môn đạo huyền lão đầu tự mình cầm lên Chu Tiên cổ kiếm chính pháp. Ngay tại Trương Tiểu Phàm lo lắng không yên, đầu đầy mồ hôi suy nghĩ thoát thân tính theo thời gian, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến hai tiếng gào thét, tiếp lấy liền nghe được hai người rơi thanh âm, sau đó hai người tiếng bước chân dần dần hướng Trương Tiểu Phàm tới gần. Trương Tiểu Phàm trong nội tâm sợ vỡ mật, không ngừng kêu khổ, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó à. Nghe được phá không tiếng rít, liền biết là tu chân giả sử dụng phi kiếm phát ra âm thanh, mà lại còn dừng lại, vậy nhưng nhất định là phát hiện mình. Xong, Trương Tiểu Phàm tâm lý ai thán, chính mình hai đời anh danh hủy, chỉ mong người đến chỉ là hiếu kỳ nhục nhã một phen, mà sẽ không thực sự muốn mạng nhỏ mình. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chỉ cần bảo trụ mạng nhỏ mình, ngày sau bằng vào chính mình một thân không tầm thường tu vi cùng vận khí là mốc khí a. Nếu không, làm sao bị người ta cả thảm như vậy? Còn sợ không thể một lần nữa dựng nên từ bản thân quang huy cao lớn hình tượng hay sao? Chờ một lúc, hai người tiếng bước chân đã tại Trương Tiểu Phàm dưới thân. Trương Tiểu Phàm mơ hồ có thể nghe được bọn họ tiếng hít thở. May mắn hai người đều là nam, Trương Tiểu Phàm tâm lý thở dài một hơi, nếu như là này hai cái nữ, vậy ta Trương Tiểu Phàm nhiều lần thất thân liền thực sự không mặt mũi trên thế giới này còn sống. Sớm làm uống một bao thuốc chuột, chạy về Diêm La Điện lại đầu thai làm tiểu khất cái đi. Sau đó không lâu, một cái thô lỗ ngạc nhiên hào sảng thanh âm truyền đến. A, sư huynh! Người nhìn cây này còn bị sâu một người. Ha ha ha, thú vị. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Sư đệ, người này vô duyên vô cớ bị ngược lại treo ở trên cây, nhất định là nhận kẻ xấu bối ác ý hãm hại. Hôm nay người ta may mắn gặp được lớn như thế công đức sự tình, chính có thể mượn việc này cảm ngộ một chút tinh thâm, thu được đại Phật pháp, làm chút có lợi cho đề cao Phật pháp tu vi sự tình. Thật sớm ngày vũ hóa phi thăng, thành tiên thành Phật, sao có thể vô cớ chế giễu người ta thí chủ. Sư phụ nói ngươi cả ngày chém giết thành tính, tại tự thân Phật pháp tu vi thật to bất lợi, chỉ sợ ngươi như lại không nửa đường hối cải, trong lòng còn có thiện ác thị phi chính tà niệm, trung thân khó có thành tựu a. Sư đệ, A-di-đà Phật, cái này liền người tại trong khổ nạn, phổ độ thương sinh đại công đức sự tình, vẫn là từ sư đệ tới làm đi. còn không mau qua đem vị thí chủ này cứu được. Cứu người nhất mệnh, còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Phổ độ một người, gia tăng 10 vạn công đức. Một cái khác, từ thiện thanh âm ôn hòa vang lên. Nghe được ở trong chăn bên trong miệng không thể nói. Trong lòng run sợ, đại mồ hôi nhỏ giọt. Kinh hoàng hoảng sợ, Trương Tiểu Phàm cực kỳ cảm động đến rơi nước mắt. Quả muốn tiến lên ôm người nói chuyện hung hăng đích thân lên mấy ngụm. Tốt hòa thượng, người tốt a, mỗi ngày để cho ta thắp hương cho ngươi gà nướng đều nguyện ý. Nhưng mà, tiếp xuống cái kia thô lỗ táo bạo thanh âm nhượng vừa mới dấy lên hy vọng. Trùng hoạch sinh cơ, Trương Tiểu Phàm trong nháy mắt toàn thân run lên. Như rơi vào hầm băng. Sư huynh, mau nhìn, cây to này bên trên viết: Thiên hạ đệ nhất dâm tặc, Thanh Vân môn đại trúc phong điền bất dịch môn hạ Trương thất đệ tử Trương Tiểu Phàm, vài cái chữ to. À, trong này người nguyên lai là một cái bị bắt lại treo lên dâm tặc. Giết tên dâm tặc này cũng có thể tích lũy 10 vạn công đức, tạo phúc thế gian. Nhìn ta nhất trưởng đem tên bại hoại này đập thành bụi phấn. Vì thiên hạ hàng năm bị những này nên thiên sát dâm tặc tai họa vô số lương gia nữ tử báo thù rửa hận. Ngay sau đó liền truyền đến một tiếng quát mắng. Một trận kình phong thẳng hướng ngược lại treo ở trên cây Trương Tiểu Phàm đánh tới. Trương Tiểu Phàm tâm lý buồn bã hô không thôi, thương tâm đất, hai mắt nhắm lại. Mà tại những này giết người ở vô hình tiên gia pháp lực muốn đem trên cây cái kia vạn ác dâm tặc đánh giết lúc, một cái khác tiếng niệm Phật truyền đến. Tiếp theo, một người khác phóng người lên, nhất trưởng đem trước một người trưởng phong đỡ được. Nói khẽ, sư đệ khoan động thủ đã, đợi lên tiếng hỏi tình huống sau lại giết người này cũng không muộn. Táo bảo hòa thượng cả giận nói, sư huynh, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn là Thanh Vân môn đệ tử liền không thể giết sao? Tốt, ngươi như sợ làm cho thiên âm tự cùng Thanh Vân môn xung đột liền để cho ta tới giết tốt. Giải thích, trợn mắt tròn xoe, lớn tiếng quát mắng, nâng tay lên trung kim vừa thiền trượng định bay người lên trước đem trong chăn người nhất cử đánh. Chết, sư đệ vẫn là cái này tính tình táo bạo. Ai, đừng động thủ. Người này cùng chúng ta thiên âm tự phổ trí sư thúc có rất lớn sâu xa. Đợi ta đem hắn buông ra hỏi một số chuyện. Phổ trí sư thúc sẽ không nhìn lầm người. Hắn nhất định là bị ma giáo yêu nhân hãm hại. Xem trước một chút hắn còn sống hay không. Một cái khác từ thiện hòa thượng than nhẹ một tiếng. Một thanh đè xuống muốn vọt lên bổng giết Trương Tiểu Phàm sư đệ. Sau đó phi thân bay lên trời. Kéo đứt dây thừng, đem Trương Tiểu Phàm buông ra. Táo bảo hòa thượng không nói lời nào, cũng không động thủ lần nữa, chỉ là trầm mặc nhìn lấy sư huynh đem trong chăn người cứu được. Trong lòng đủ kiểu cảm giác khó chịu, chẳng lẽ hắn thực sự là chủ trì Phổ Hoàng thượng nhân thường nói cùng ta thiên âm tự quan hệ không? Khỏi ngươi. Cũng là chủ trì thường thường dạy bảo phải cẩn thận bảo vệ cái kia phổ trí sư thúc số khổ cô nhi đồ. Đệ cũng chính là mình sư đệ Trương Tiểu Phàm sao? Ai, chính mình thật sự là quá lỗ mãng. Vậy mà quên như vậy một kiện trên sự chủ trì người cố ý dạy đợi thiên âm tự mọi người hành tẩu. Giang hồ lúc muốn đặc biệt chú ý sự tình. Phổ trí sư thúc lúc còn sống đợi ta vô cùng tốt. Còn đem pháp bảo kim cương thiền trượng cũng dạy cho ta. Ta như vừa rồi thực sự thất thủ đem hắn đồ đệ đánh chết vậy phải làm thế nào cho phải a? May mắn sư huynh ngăn cản kịp thời. Nếu không ta ngày sau có mặt mũi nào đi gặp đợi ta ân trọng như sơn phổ trí sư thúc. Coi như hắn phạm phải thiên lỗi lầm lớn. Ta cũng phải nỗ lực bảo vệ hắn tánh mạng. Nhượng phổ trí sư thúc tại dưới cửu tuyền có thể an tâm nhắm mắt. Từ thiện hòa thượng hai tay run run đem bị ổ kéo ra. Trong lòng của hắn rất là sợ hãi lo lắng. Sợ hãi là bên trong cùng thiên âm tự có khó mà giải quyết ân oán gút mắc người đã bị hại chết qua. Lo lắng là người bên trong thực sự là một vị dâm tặc. Như vậy không riêng gì Thanh Vân Môn, liên đới lấy Thiên Âm Tự ngàn năm qua tên hay âm thanh đều muốn hủy ở trên tay hắn. Đi qua một phen kinh tâm động phách, ly kỳ khúc chiết chắc chờ, Trương Tiểu Phàm rốt cục được thấy ánh mặt trời, trùng hoạch sinh cơ, kích động dưới, muốn hoạt động một chút thân thể cùng giọng. Đáng tiếc, cấm chế chưa giải, vẫn không thể nhúc nhích chút nào, không thể phát ra âm thanh. Bất đắc dĩ, Trương Tiểu Phàm khẽ đảo mắt, nghiêng nghiêng nhìn về phía liền chính mình ở trong nước lửa hai tên hòa thượng đại ân nhân. Thân thể nghiêng nghiêm trọng, lại không thể động, chỉ có thể lít xéo. Chỉ thấy mình phía bên phải nửa ngồi lấy hai tên hòa thượng. Sau đó một cái vóc người cao lớn, mày rậm con mắt lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, không giận mà uy, nếu không phải thân mang áo cà sa, chỉ sợ còn bị người tưởng rằng cản đường cướp bóc đạo phỉ. Nhưng đứng tại trước người hắn một vị khác người xuất gia, lại là so với hắn thấp một cái đầu tuổi trẻ hòa thượng. Cùng hắn hoàn toàn khác biệt, da thịt bạch tịnh, mắt sáng ngời, khuôn mặt từ thiện, một thân nguyệt bạch áo cà sa, nhìn lại khiến người ta cảm thấy có chút gầy yếu, lại vô luận như thế nào không có khinh thị tâm. Hai cái này hòa thượng gặp Trương Tiểu Phàm còn sống, đều mặt hiện lên vui mừng, nhưng gặp toàn thân hắn trần trụi, không mảnh vải che thân, cho hề lộ ra, đều lại là nhướng mày. Trương Tiểu Phàm thấy thế, trong nội tâm không ngừng kêu khổ, nếu như bọn họ thực sự lầm sẽ tự mình là cái dâm tặc, chỉ sợ chính mình sẽ bị lập tức giết chết gặp Diêm Vương. Sợ hãi dưới, Trương Tiểu Phàm vội vàng hướng lấy hai tên hòa thượng nháy mắt mấy cái. Liên tiếp nháy mắt, hy vọng lấy bọn hắn đều thấy rõ chính mình ý tứ. Tiếp tục làm chính mình ân nhân, mà không phải ngược lại làm đồ phu. Ngươi gọi Trương Tiểu Phàm là Thanh Vân Môn Đại Trúc Phong Điền Bất Dịch Môn Hạ Trương Thất đệ tử. Mặt mũi hiền lành hòa thượng ôn hòa hỏi. Trương Tiểu Phàm tuy nhiên kinh ngạc tại hòa thượng này có thể một thanh gọi ra bản thân tên, nhưng vẫn là nháy một chút con mắt, biểu thị hòa thượng nói tới không sai. Ta gọi Pháp Thiện, hắn cách gọi tướng là ta sư đệ. Chúng ta đều là Thiên Âm Tự đệ tử, trước mấy ngày phụng sư phụ mệnh mang theo sư đệ ra đến rèn luyện. Hôm nay đi qua nơi này lúc ngẫu nhiên phát hiện ngươi bị người khác ngược lại treo ở trên cây, liền thuận tiện đưa ngươi buông ra. Pháp Thiện chỉ một ngón tay phía sau pháp tướng, có điểm giống người trong nhà một dạng tùy tiện giới thiệu nói. Trương Tiểu Phàm cảm thấy hai người này tên tựa hồ rất quen thuộc, liền điều động trí nhớ, cẩn thận hồi tưởng đến chính mình trước kia là có hay không nhìn thấy qua hai người này. Bất quá nghĩ một lát cảm thấy đầu óc quay cuồng, không có chút nào suy nghĩ mà theo, không thể làm gì khác hơn lần nữa nháy một chút con mắt. Biểu thị biết, Pháp Thiện gặp Trương Tiểu Phàm luôn nháy mắt mấy cái không nói lời nào, mà lại nằm nghiêng thể tư thế cũng không phải cỡ nào lịch sự. Thậm chí toàn thân trần truồng, không có mặc một bộ y phục, càng là xấu xí không chịu nổi, liền đoán được Trương Tiểu Phàm bị người khác làm tay chân. Liền xoay người, đối sau lưng pháp tướng nói, sư đệ, đến, chúng ta cùng một chỗ vận khởi Thiên Âm Tự phục ma tâm pháp vì Trương sư đệ khu trừ thể nội cấm. Chế, pháp tướng ứng một tiếng. Liền khéo léo chạy đến Trương Tiểu Phàm bên trái, hai tay nhẹ nhàng chống đỡ tại hắn áo lót, chậm rãi vận khởi Thiên Âm Tự phục ma tâm pháp. Pháp Thiện thưởng thức đất nhìn một chút, biểu hiện không tệ, rất lợi hại, vượt quá hắn dự liệu. Bên ngoài ngày thường táo bạo, bây giờ lại dị thường nhu thuận sư đệ. Liền ngồi dưới đất, hai tay nhẹ dò xét Trương Tiểu Phàm khác một bên phía sau lưng, cũng chậm rãi vận khởi phục ma tâm pháp. Sau đó không lâu, theo Pháp Thiện, pháp tướng, Trương Tiểu Phàm ba người trên đầu bạch vụ dần dần nhiều, mồ hôi tí tách chảy xuôi. Cũng theo Trương Tiểu Phàm hét lớn một tiếng, rốt cục đại công cáo thành. Trong lúc đó, Trương Tiểu Phàm phát hiện Pháp Thiện tu tập Phục Ma Thần Công cùng mình tu tập truyền lại từ Phổ Trí Lão Hòa Thượng Đại Phàm bàn nhược khác nhau rất lớn. Thậm chí tại thanh trừ cấm chế bột lên men có khá lớn công hiệu. Không khỏi đại hỉ, bận bịu vận khởi Phật đạo lưỡng gia công pháp, cẩn thận vạn phần dẫn dắt đến hai người chuyển vận thanh thuần Phật gia nội lực tại thể nội chậm chạp vận hành, một đợt so một đợt mãnh liệt hơn đất đánh thẳng vào Kim Bình Nhi sở hạ. Trương Tiểu Phàm một mình suy nghĩ một đêm cũng không thể xúc động mảy may cấm chế. Cấm chế bị tiếp, Trương Tiểu Phàm tất nhiên là cảm thấy sảng khoái tinh thần. Toàn thân tứ chi bách hợp ở giữa có dùng không hết chân lực chậm chậm lưu động. Không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài, nhượng thiên địa nhân thần quỷ đều biết mình đến thoát đại nạn sảng khoái. Đương nhiên, Trương Tiểu Phàm cũng không có quên sau lưng vì chính mình chuyển vận đại lượng Phật gia thanh thuần pháp lực pháp thiện pháp tướng hai vị đại ân nhân. Trong lòng của hắn nghĩ đến báo đáp thế nào, ngạc là bắt chẹt hai vị tiện nghi sư huynh, tốt để uy lực không tệ Phục Ma Thần Công đoạt tới tay chính mình tu luyện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.